Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 280, ngươi cho Nghiên Nghiên uống nước là cái gì? Trương Nghiên tiếp nhận duy nhất một lần cái chén, nhìn xem trong chén hòa tan tại trong nước tu luyện đan chớp chớp đôi mắt đẹp. Vương Bình tiên sinh, người kia nước, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói, uống đi, uống xong đi tu luyện. Vương Bình cười tủm tỉm nói, cái này nếu là có cái không biết rõ tình hình trông thấy cái này mộ. Một người cười mị mị đưa chén nước cho một cái nữ hài. Vẫn là tại trong tửu điếm, thấy thế nào cũng cảm thấy là muốn làm loạn sự tình. Lộc cộc một tiếng, Trương Nghiên một hơi đem duy nhất một lần chén nước uống cạn. Cứ việc Vương Bình tiếu dung thần thần bí bí, bất quá Trương Nghiên không có cự tuyệt. Nàng tin tưởng Vương Bình sẽ không hại chính mình. Tu luyện đan vào bụng, một dòng nước ấm từ trong cơ thể nộ khuếch tán, lấy đại hải lao nhanh tấn mãnh tốc độ, giống như đại địa chi mẫu khẽ vuốt ấm áp toàn thân. Cái này, Trương Nghiên gương mặt xinh đẹp phiêu nhiên biến hóa. Hảo hảo tu luyện, ngày mai đến phòng ta tới. Vương Bình mang theo Sở Lị Lị rời phòng, tiện thể giúp Trương Nghiên đóng cửa lại. Cửa phòng đóng lại, Trương Nghiên không kịp chờ đợi ngồi vào trên giường ngồi xếp bằng tu luyện. Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng đi trở về tự mình khách sạn gian phòng Sở Lị Lị hỏi hướng Vương Bình. Vương Bình, ngươi cho Nghiên Nghiên uống nước là cái gì? Nước khoáng a. Vương Bình cái không do dự nói trả lời tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ một giây sau liền nói tiếp. Sở Lị Lị, ngoặc kép, hôm sau, còn đang ngủ Vương Bình. Nó chỗ cửa phòng bị gõ vang, mở cửa xem xét, Trương Nghiên thình lình đứng ở ngoài cửa, dùng đến vô cùng kích động nhãn thần nhìn xem Vương Bình. Kia kích động bộ dáng còn kém ôm hướng Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, ta, đạo hạnh của ta tăng lên. Thật là lợi hại, ngươi ngày hôm qua cho ta uống là cái gì? Quá lợi hại, Trương Nghiên kích động đến nói năng lộn xộn. Đêm qua tu luyện tuyệt đối là Trương Nghiên sống như thế lớn đến nay. Lần thứ nhất cảm thấy tu luyện thật nhanh, vẻn vẹn một buổi tối liền tăng lên đạo hạnh. Vương Bình mỉm cười, mời Trương Nghiên tiến gian phòng. Đinh linh linh, Trương Nghiên mới vừa ngồi xuống, trong túi điện thoại di động kêu lên, điện báo biểu hiện, Trương Hào, ca ca. Trương Nghiên đón lên điện thoại. Lập tức đầu điện thoại bên kia truyền đến Trương Hạo thanh âm. Em gái, ngươi cái gì thời điểm trở về a? Không phải nói chỉ đi Hàn Quốc mấy ngày sao? Vương Bình tiên sinh có thể đi dạo, nhưng là ngươi không thể đi dạo a. Tu luyện quan trọng, tranh thủ thời gian trở về tu luyện. Không phải vậy thật không đuổi kịp Vương Bình tiên sinh bước chân. Nói, Trương Hạo mang theo tự hào ngữ khí. Thần khí nói, ca ca ngươi ta trải qua mấy ngày nay bế quan ẩn ẩn có cảm giác. Đoán chừng trong mấy ngày này đạo hạnh liền có thể tăng lên. Em gái a, ngươi không về nữa, đừng nói đuổi kịp Vương Bình tiên sinh, ngươi ngay cả ta cũng đuổi không kịp. Nghe vậy, Trương Nghiên đôi mắt đẹp híp thành hình trăng lưỡi liềm, cười ha hả nói, ca ca, thực không dám giấu giếm. Ta ngày hôm qua đạo hạnh liền tăng lên, nhanh hơn ngươi nhiều, cái gì đồ chơi? Trương Hạo lông mày nhảy lên, ý tưởng bên trong em gái nghe được tự mình lời nói sau chấn kinh biểu hiện đâu. Làm sao nghe ngữ khí em gái so với mình còn thần khí? Không đúng, cái này kịch bản không đúng. Sau đó, Trương Hạo tận tình khuyên bảo nói, em gái a, ngươi ham chơi ta là biết rõ. Nhưng là ngươi không thể như thế lừa gạt ca ca a. Ta bế quan ngươi du lịch, đạo hạnh so ta tăng lên nhanh. Đùa ta chơi đâu? Hiển nhiên, Trương Hạo cảm thấy đây là em gái Trương Nghiên cố ý nói. Là tự mình tại trước mặt muội muội thần khí 10 phần. Nhưng mà, vừa dứt lời, Trương Nghiên liền trả lời, "Ca ca, ngươi cảm thấy ta giống như là đùa giỡn hay sao? Nó ngữ khí nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, căn bản không giống như là nói đùa ngữ khí. Đứng đắn vô cùng, Trương Hạo ngốc sửng sốt. Em gái không có nói sai. Đạo hạnh thật tăng lên. Em gái, ngươi chân đạo đi tăng lên. Không có lừa gạt ca ca. Thật, không có lừa ngươi, đạt được khẳng định hồi phục. Cái này Trương Hạo thật sửng sốt. Hắn là tin tưởng em gái sẽ không lừa hắn. Bởi vì cũng liên tục hỏi nghiêm túc phân thượng. Không cần thiết đang gạt xuống dưới. Đột nhiên, Trương Hạo có loại lo lắng đau đớn. Không tự chủ được quát ở ngực. Nói đùa cái gì? Tự mình bế quan khổ tu. Mà muội muội mình ở bên ngoài du lịch. Tự mình đạo hạnh ngược lại lạc hậu em gái. Chẳng lẽ du lịch có thể tăng lên đạo hạnh? Trong truyền thuyết hồng trần luyện tâm, vào thế tục bên trong đi lại, cảm ngộ thế gian muôn màu, tăng lên tâm cảnh, từ đó tăng lên đạo hạnh. Em gái, ngươi cái này mấy ngày đều đang làm gì? Trương Hạo liền vội vàng hỏi, muốn nghiệm chứng tự mình phỏng đoán. Trương Nghiên tự nhiên biết rõ Trương Hạo muốn hỏi cái gì. Dù sao cùng là huynh muội, có não động huynh muội danh xưng. Nàng cười đùa nói, liền chơi a, không có việc gì liền đi dạo phố, nhìn xem Hàn Quốc danh thắng cổ tích cái gì. Hắc, ca ca, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Ta lấy liên tiếp mua đồ trang điểm, đạo hạnh liền tăng lên đi lên. Thao, dạo phố, mua đồ trang điểm tăng lên đạo hạnh. Trương Hạo lo lắng nói, em gái a, Vương Bình tiên sinh đã đủ kích thích ta. Ngươi thế mà cũng kích thích ca ca ta. Ngươi liền không sợ ca ca bị kích thích vĩnh biệt cõi đời à? Hiển nhiên, hắn là không tin tưởng mua đồ trang điểm tăng lên đạo hạnh. Muốn đúng như đây, hắn lập tức liền nữ trang. Sau đó đi ra ngoài dạo phố mua đồ trang điểm. Là tăng lên đạo hạnh. Hắn không thèm đếm xỉa. Được rồi, không đùa ngươi. Là Vương Bình tiên sinh đêm qua đến phòng ta giúp ta tăng lên đạo hạnh. Đêm qua buổi tối tới phòng ngươi, tê, em gái, ngươi cùng Vương Bình tiên sinh song tu à nha? Trương Hạo lại lần nữa não bổ. Một giây sau, Trương Hạo kêu to lên tiếng. Ta tào, ta đây là phải có một cái tu gia hạo nhiên chính khí đại lão muội đi sao? Nó âm thanh không có bất luận cái gì thu liễm. Theo điện thoại truyền đến Trương Nghiên bên này, song tu ngươi cái bố khỉ. Trương Nghiên sắc mặt đỏ bừng. Trương Nghiên có đau một chút, kém chút thốt ra, song tu em gái ngươi a, câu nói này. Nghe Trương Hạo truyền đến cười ha ha âm thanh, Trương Nghiên cẩn thận nghiêm túc liếc mắt ngay tại ngâm cà phê cho mình Vương Bình. Sắc mặt càng phát ra đỏ bừng, vội vàng Trương Nghiên nói sang chuyện khác. Đem đêm qua sự tình báo cho Trương Hạo. Một lúc sau, Trương Hạo tại biết được chuyện đã xảy ra về sau, không nói hai lời, lập tức xông ra phòng bế quan. Long Hổ Sơn dưỡng tâm điện, Trương Hạo phụ mẫu đang cùng Long Hổ Sơn các trưởng bối pha trà. Ta nghe nói Tiểu Hạo trở về bế quan a, nói không đột phá liền không xuất quan. Chuyện tốt a, ha ha ha. Wow. Coi là Long Hổ Sơn trưởng bối cười nói, đúng, Tiểu Nghiên nha đầu kia đâu? Nàng cũng đang bế quan sao? Trương Hạo phụ thân mỉm cười trả lời, đúng vậy a, Hạo Hạo lần này ổn định lại tâm thần tu luyện, bị Vương gia Vương Bình tiểu hữu cho kích thích đến. Ai, Nghiên Nghiên nàng ngược lại là không có tu luyện, đi du lịch, bất quá còn tốt, vừa rồi Hạo Hạo nói cho ta. Hắn cho Nghiên Nghiên gọi điện thoại, chuẩn bị thúc Nghiên Nghiên trở về bế quan tu luyện. Nghe được nó lời nói, Long Hổ Sơn trưởng bối gật đầu nói, vậy là tốt rồi, Tiểu Nghiên thiên phú không kém nhỏ, hoang phế tu luyện cũng không tốt, có Tiểu Hạo thuyết phục ta cứ yên tâm. Trương Rực Rỡ mẹ cười nói, đúng vậy a, Hạo Hạo vẫn rất có ca ca uy nghiêm. Ta xem chừng Nghiên Nghiên nghe xong Hạo Hạo điện thoại liền sẽ trở về. Dưỡng tâm điện cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Trương Hạo xông tới, thấy thế, đám người lộ ra tiếu dung, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nguyên lai là Hạo Hạo a, muội muội của ngươi có phải hay không bị ngươi gọi về? Cha mẹ, giúp ta mua bay hướng Hàn Quốc vé máy bay, ta muốn cùng em gái đi du lịch. Trương Hạo thốt ra, đám người sát na thất thần, ánh mắt trừng lớn lão đại. Thao, Trương Hạo phụ thân trợn mắt hốc mồm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?